Mạnh Hào lẩm bẩm. Hắn đứng lên, chân phải bước lên phía trước một bước. Ầm một tiếng, tự khí bao quanh người Mạnh Trần lập tức tiêu tán, không trở lại nữa. Trên bụng đất xuất hiện một bộ hài cốt trước mặt Mạnh Hào. Hắn cất cẩn thận thu hồi lại. Ta mang ngươi về nhà. Mạnh Hào nhẹ giọng lên tiếng, nhặt lấy túi trữ vật của Mạnh Trần, xoay người bước đi. Bộ dáng của hắn từ từ biến đổi. Sau vài bước, hắn biến thành Mạnh Trần. Ta sẽ thay thế người, hoàn thành tâm nguyện của người. Nhất mạch của chúng ta ở Mạnh gia nhất định sẽ quật khởi. Mạnh Hào chậm rãi nói nhỏ, đi càng lúc càng xa. Chương rời khỏi 33 địa. Quật khởi. Ý nghĩa hai chữ này đối với Mạnh Hào và Phương gia không giống nhau. Phương gia quật khởi chính là cần Mạnh Hào quật khởi, bởi vì hắn chính là tộc nhân của Phương gia, là thiếu chủ dòng chính của Phương gia. Phụ thân của hắn tu vi cao thâm, chính là nhất mạch trưởng lão dòng chính của gia tộc. Cho nên Phương gia nói dài dòng quật khởi không bằng nói là Mạnh Hào tự mình chứng minh. Nhưng Mạnh gia lại khác. Cho dù Mạnh Hào dựa vào tu vi của bản thân, ở Mạnh gia cũng có địa vị, nhưng trừ phi hắn vĩnh viễn lưu lại Mạnh gia, ở lại để bác Sơn Hải, nếu không một khi hắn rời đi, kết quả vẫn như cũ. Mạnh gia quật khởi chính là nhất mạnh cùng quật khởi, chứ không phải là một người. Mạnh Hào trầm mặc, chỉ mấy câu ngắn ngủi của Mạnh Trần, Mạnh Hào có thể hiểu được nhất mạch kia đang đứng trước nguy cơ sát cục. Là một tộc nhân nhất mạch, chỉ khi có một tiên cảnh mới có thể đại diện cho tất cả. Cái đó là sinh tử tùy thời. Nhất là Mạnh Trần tử vong, đối với cả Mạnh gia mà nói không là gì cả, không ai quan tâm để ý, nhưng đối với nhất mạch kia chính là tai ương ngập đầu. Tộc nhân tiên cảnh duy nhất đã tử vong. Tại sao lại như vậy? Mạnh Hạo không hiểu. Một nhất mạch phồn hoa chưa được 1000 năm đã trở nên sa sút như vậy, chỉ có một khả năng. Tất cả cường giả đều chết hết, chỉ còn lại cô nhi quả phụ. Thân thể Mạnh Hào trung lên, cặp mắt đỏ ngầu, tâm của hắn đầu nhói. Nếu thật sự như hắn đoán, thì tội lỗi của hắn càng thêm lớn. Mạnh Hào cứ trầm mặc như vậy dần dần đi xa. Hắn không đi tìm Hàng Thanh Lôi, không cần phải rời đi cùng với Hàng Thanh Lôi nữa. Mạnh Hào với thân phận Mạnh Trần rời khỏi nơi này. Khoảng một nén nhang sau, một loạt tiếng gầm trú vang vọng khắp bộ cung, làm cho đất trung núi chuyển. Một khe nước lớn xuất hiện cùng lúc đó. Một lực lượng bài xích vô cùng lớn âm âm bạo phát. Đây là trong trí nhớ của Tham Lang. Chỗ này tồn tại mắt trận, tìm thấy mắt trận, nghịch chuyển căn nguyên sinh mệnh của Tham Lang là có thể rời khỏi nơi này. Âm âm, Mạnh Hào nương theo lực bài xích, đẩy thân thể ra khỏi khe nước. Ở sau hắn, gương mặt Hàng Thanh Lôi rung động. Hắn cũng bị đẩy ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn cái khe. Hắn nhận ra chỉ có bản thân cùng với gia tộc họ Mạnh kia là bị đẩy ra ngoài. Tất cả những người khác đều không thấy đi ra. Ngay cả Mạnh Hào cũng vậy. Đây hết thảy dường như chỉ có một kết quả. Hắn đã chết. Không có khả năng. Hàng Thanh Lôi không tin Mạnh Hào đã chết ở bên trong. Một màn đầy quỷ dị khi hắn gặp Mạnh Hào, giờ phút này bỗng nhiên hiện ra trong lòng hắn. Hàng Thanh Lôi trầm mặc, hắn mơ hồ có dự cảm xấu. Thở dài một tiếng, hắn xoay người lại, cả thế giới là bị sương mù bao phủ. Trong sương mù thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét, còn có tiếng tu sĩ thi triển thuật pháp nổ vang. Hàng Thanh Lôi thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thoáng qua người gia tộc họ Mạnh lúc trước, cùng mình bị đẩy ra. Sở dĩ hắn nhận ra được người này vì người gia tộc họ Mạnh khi đến đây đều là tiên cảnh, mà tu vi Mạnh Hào lúc này cũng áp chế đến tiên cảnh. Những người khác đều chết thì hắn sống làm sao được. Cặp mắt Hạng Thanh Lôi lóe lên, khi hắn cẩn thận nhìn vào phía Mạnh Hào thì trong sương mù truyền ra tiếng nổ cùng tiếng trống giận ngập trời. Đói bụng, đói bụng. Theo tiếng nổ truyền ra còn có tiếng xích sắt va chạm. Ngay sau đó, một chiếc xích sắt màu đen to lớn từ trong sương mù bay ra. Trong lúc xích sắt bay ra, có đụng chạm một ngọn núi. Ngọn núi tức khắc sập đổ. Thân thể những tu sĩ bị ném bỏ bên cạnh cũng trực tiếp tan vỡ giữa không trung. Sương mù cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh khổng lồ bên trong.